Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, chương 39, Vĩnh Hằng Huyễn Thuật nghịch luân hồi. Cùng một thời khắc, Konoha tử vong Tùng Lâm Trung Ương chi địa, một tòa cự đại trong sân rộng. Trung nhẫn khảo hạch đã bắt đầu. Tại chính thức trận chung kết trước, có cần phải tiến hành sau cùng một trận thi dự tuyển. Thi dự tuyển quy định chính là không có quy định. Không có gì ngoài đối thủ nhận thua hoặc là tử vong làm điểm cuối. Cho nên, ở chỗ này còn là có một lần cuối cùng từ bỏ cơ hội. Rộng lớn thi đấu giữa sân. Một tên thanh niên ninja thần sắc tản mạn nhỏ giọng nói xong. Trong mắt của hắn ở trước mắt mười mấy tên hạ nhẫn bên trong lần lượt lướt qua. Cái gì? Thế mà còn có dự tuyển. Trung nhẫn khảo hạch thế mà như thế gian nan a. Ghê tởm. Ngoặc kép, lời của hắn chưa dứt. Hạ nhẫn trong đám liền truyền đến vài tiếng bất mãn tiếng vang. Khụ khụ, tốt, chính thức quyết định đi. Tiếp tục vẫn là từ bỏ. Thanh niên ninja trong ánh mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ. Ngay sau đó thúc giục nói. Sasuke, lúc này, trong đám người, Haruno Sakura không khỏi lo lắng nhìn chăm chú lên trước người Uchiha Sasuke. Lo lắng nói, nếu không, vẫn là từ bỏ đi. Ân, người đang nói cái gì nói nhảm. Uchiha Sasuke nghe vậy, ánh mắt đột nhiên mở ra, lạnh lùng đảo qua. Thế nhưng, thân thể của ngươi, đó là việc của ta. Cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Với lại, chấm ngoặc kép, Uchiha Sasuke nói xong, ánh mắt trầm ngưng đảo qua chung quanh. Khóe miệng dần dần câu lên vẻ kiên định. Nói, nơi này, có ta cần hết thảy. Đối thủ, chiến đấu, lực lượng, hừ, thật sự là tự tin ngôn luận. Một bên, một đạo quanh thân bao phủ tại băng vải bên trong thân ảnh đột nhiên nghiêng đầu. Phát ra cười lạnh một tiếng. Trầm thấp nói, Trung nhẫn cũng không phải như ngươi loại này tiểu quỷ có thể đảm đương. Trung nhẫn. Uchiha Sasuke cúi thấp đầu sọ, phát ra một tiếng cười nhạo, nhàn nhạt nói, cái gọi là trung nhẫn ta chưa hề để vào mắt, trận này trung nhẫn khảo hạch cũng chẳng qua là trắc nghiệm thực lực của ta mà thôi. Áo, dạng này à, đạo thân ảnh kia trầm thấp đáp lại nói, lập tức, hắn chậm rãi nghiêng đầu, trầm mặc lại, rất tốt, đã không có nhân viên rời khỏi, như vậy, thì dự tuyển thì bắt đầu. Lúc này, tên thanh niên kia ninja thì lên tiếng lần nữa. Nói, mà theo lời của hắn lạc hậu. Tại quảng trường một bên, một đạo cự đại trên màn hình nhanh chóng lóe lên. Keng, một đoạn thời khắc, hai cái danh tự từ trên đó dần dần rõ ràng. Uchiha Sasuke cùng, Tus, thanh niên ninja bình tĩnh nhìn lướt qua. Lập tức nhàn nhạt nói ra, những người còn lại tạm thời rời đi nơi này a. Ân. Là gia hỏa kia, trong đám người, Uchiha Sasuke đột nhiên đem ánh mắt rơi vào cái kia một tên quanh thân quấn đầy băng vải thân ảnh. Phía trên, trong lòng lạnh ngữ nói, hừ hừ hừ, thật sự là một cái cơ hội tuyệt vời. Đồng dạng, Tus ánh mắt cũng nhìn nhau tới. Lúc này, xa ở ngoại vi chi địa một đạo trong bóng tối, theo trận đầu thi dự tuyển bắt đầu, hai bóng người ánh mắt cũng dần dần chuyên chú. Orochimaru đại nhân, kế hoạch lúc nào triển khai đâu? Đứng tại trong âm u, Kabuto điểm một cái chán, thấp giọng hỏi nói, mà ở phía trước của hắn chỗ, Orochimaru ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Uchiha Sasuke mảy may. Nghe vậy, khóe miệng nhỏ xíu nhếch lên, trầm thấp nói, kế hoạch của chúng ta đã bắt đầu, chỉ là còn khiếm khuyết một mồi lửa mà thôi. Nói xong, ánh mắt của hắn nhỏ xíu rụt rụt, tiếp tục nói, với lại, đám lửa này đã đang thiêu đốt, chỉ cần tên kia có thể thành công, Konoha tất nhiên đại loạn. Đến lúc đó, ta dựa vào phong ảnh thân phận ban bố Konoha hủy diệt kế hoạch đám người kia liền sẽ hoàn mỹ hoàn. Thành, hừ hừ hừ, dạng này, Konoha liền không có chút nào chuyển cơ. Dạng này à. Kabuto hờ hững nhẹ gật đầu. Khung kính phía dưới cái kia một đôi như cây kim con ngươi thì mịt mờ lấp lóe. Chỉ là, vì sao ta sẽ cảm thấy mấy phần bất an đâu? Đại nhân, vì sao muốn vào thời khắc này đối Uchiha Sasuke gieo xuống chú ấn? Nhìn như vậy đến, cho dù ở đại nhân trong lòng Konoha cũng không có đơn giản như vậy sẽ bị hủy diệt a. Từ đó làm sớm chuẩn bị an bài. Với lại, trận này trong kế hoạch vô luận là Sa ẩn, Trung cực binh khí, hoặc là Uzumaki Tamaijitsu, đều có thể nói là không xác định nhân tố a. Dù sao, tên kia thế nhưng là đệ tứ Hokage đệ tử. Khó đảm bảo sẽ làm ra loại kia cử động. Kabuto trong lòng nghĩ như vậy. Trên mặt không có chút nào triển lộ. Đồng dạng đem con ngươi quét về phía dưới. Mở tối không gian. Mùi máu tanh tràn ngập. Tại to như hạt đậu hào quang bên trong lóe ra từng tia hàn ý. Phía dưới. Thanh đồng trên quảng trường. Shimura Danzo đột nhiên hai tay giao thoa. Hợp lại cùng nhau, Uchiha nhất tộc mặc dù là tràn ngập tội ác tộc đàn, nhưng lịch sử lâu đời bên trong vẫn là sáng tạo ra một chút vật hữu dụng. Tỉ như Izanagi cùng Izanami, Uzumaki Tamaijitsu con người tại mờ tối im ắng mở to. Trong lòng lướt qua một tia kinh dị. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, nhìn ngươi thần sắc hiển nhiên minh bạch cái này cấm kỵ nhẫn thuật. Hừ. Đáng tiếc, Izanami truyền thừa đã không thể truy tìm. Nhưng, cái này con mắt năng lực thì vừa lúc đuổi kịp. Shimura Danzo nói xong, ngữ khí dần dần dồn dập lên. Tiếp tục nói, không nghĩ tới sao. Uzumaki Tamaijitsu, người một thiết đô sẽ tại hôm nay kết thúc. Soát, tiếng nói của hắn chưa rơi. Uzumaki Tamaijitsu đã bình tĩnh sắc mặt đánh sâu vào tới. Phốc phốc, cái sau ngang ngược đưa cánh tay trực tiếp quán xuyên lồng ngực của đối phương. Mặc cho từ màu đỏ tươi huyết kế phủ lên tại chóp mũi. Bốn mắt nhìn nhau, bắn ra lấy khó nói lên lời băng lãnh sát cơ. Hừ hừ, người hết thảy dẫy giụa đều chính là phí công. Nghịch luân hồi, phát động, ong ong, theo Shimura Danzo tiếng đùa cợt, mắt trái của hắn chỗ. Màu đỏ tươi Seragon bên trong vài tia vết rách bỗng nhiên kéo dài. Lập tức, như một loại nước gợn gợn sóng tại đôi mắt của hắn nhìn soi mói bên trong nhộn nhạo lên. Mà bốn phía lây dính quanh thân hết thảy vết máu cũng dần tiêu tán. Đã bắt đầu đến sao? Nghịch luân hồi, đứng tại yên lặng mờ tối. Uzumaki Tamaijitsu trầm ngưng lấy con ngươi. Lạnh lùng đảo qua chung quanh. Đạp đạp. Lúc này, phía trước trong bóng tối, một bóng người dần đi ra. Hừ hừ, thật đáng tiếc, Uzumaki Tamaijitsu, viên này Seragon đồng dạng thuộc về thời gian nhãn thuật. Ta lấy ra tới một cỗ đoạn thời gian, đưa lên ở trên người của ngươi. Như vậy tại lúc này ở giữa bên trong ngươi sẽ tiến hành vĩnh viễn không dừng đừng luân hồi. Thậm chí linh hồn mẫn diệt cũng không cách nào thoát ly thời gian này gông xiềng. Shimura Danzo đóng chặt lại trái mục. Trên khuôn mặt là chưa bao giờ có giữ tợn thần sắc. Rất không may. Trận này con mắt trong quyết đấu còn là ta thắng. Rông dài. Uzumaki Tamaijitsu lạnh lùng xuất thủ. Một thanh kim sắc trường thương lập tức từ trên cao đi xuống xuyên thủng cái sau đầu lâu thân thể. Nhưng mà. Shimura Danzo thanh âm nhưng thủy chung chưa ngừng. Phảng phất bỗng nhiên trở nên cao. Tại bốn phía mở tối vang lên. Không có ích lợi gì. Ở chỗ này ta đồng dạng là quá khứ của ta. Không cách nào hủy diệt. Đạp đạp, đạp đạp, đạp đạp lộn xộn tiếng bước chân vang lên. Shimura Danzo thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Một cái, hai cái, ba cái. Cơ hồ vô cùng tận thân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi triển lộ. So với Uchiha nhất tộc để lại cấm thuật Izanami. Cái này đồng dạng cả đời chỉ có thể phóng thích một lần vĩnh hằng huyễn thuật càng thêm thích hợp. Ngươi, ngoặc kép, PS, lại một tuần mới rồi. Cầu một cái phiếu. Mặc dù không viết nữa rồi thật lâu. Nhưng hy vọng mọi người lại cho điểm ủng hộ a. Quỳ cầu, Carverter, hố, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện.